Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đa tạ sư huynh. Gió đen tản đi, Tiêu Vân Vũ chết rồi, mang theo phun máu yết hầu, cùng vô pháp tin tưởng con mắt trợn to, hướng phía dưới trong bụi cỏ rơi đi, ầm một tiếng, đập xuống đất, trong chớp mắt, Phương Tuấn Mi cũng ngây người. Trong mắt thô bảo vẻ, giống như là thủy triều thối lui. Hắn cùng Tiêu Vân Vũ, đương nhiên là không có thâm cừu đại hận gì. Tất cả đều là trong lòng một đoàn thô bảo chi khí. Ở khởi động hắn đem người này đánh giết, đuổi theo Tống Xá Đắc, tương tự xem mắt choáng váng. Đồng môn ở giữa, đánh nhau cũng coi như, thậm chí ở ra tông môn, đem đối phương âm chết rồi. Chỉ cần không ai biết, cũng là thôi, nhưng ở trong tông môn, đem đối phương giết, này tuyệt không phải một chuyện nhỏ. Muốn có chuyện, Tống Xá Đắc trong lòng gấp trầm, chấn động sau, Tống Xá Đắc giật mình tỉnh lại, vội vã nhìn về phía bốn phương tám hướng, đồng thời linh thức quét tới, tựa hồ không có phát hiện người nào ở phụ cận, mới trong lòng hơi định. Hồ Tống Xá Đắc rơi xuống đất, đầu tiên là thủ quyết vừa bấm, một đám lửa, hướng Tiêu Vân Vũ thi thể thiêu đi, người cũng đã chết rồi, người còn đứng đó làm gì? Tống Xá Đắc mạnh mẽ một cước đá vào Phương Tuấn Mi cái mông trên, trầm thấp âm thanh quát lên, còn không vội vàng đem nơi này thu thập một cái, như bị tông môn biết, phạt nặng ngươi một trận. Đuổi ra tông môn, đã là nhẹ nhất kết quả, làm thịt ngươi đều là có thể. Phương Tuấn Mi giật mình tỉnh lại, ở vẻ mặt dị thường phức tạp nhìn mấy lần Tống Xá Đắc sau. Cuối cùng đi thu thập lên hiện trường, Tiêu Vân Vũ hai thanh trường kiếm, mang tới thu hồi, lại đem hiện trường cái kia ngổn ngang tranh đấu dấu vết cho hơi hơi che giấu một cái. Đối phương phá nát góc áo. Tìm tới đồng thời đốt, nhưng khẳng định là vô pháp hoàn toàn che giấu. Những cây to kia đứt đoạn mất nhiều như vậy, làm sao có khả năng che giấu. Đến cuối cùng, lại cùng Tống Xá Đắc đồng thời, đem Tiêu Vân Vũ thi thể đốt một sạch sành xanh, mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, rời đi nơi này, bất luận người nào hỏi Tiêu Vân Vũ sự tình, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Tống Xá Đắc lại tìm một vòng, không có phát hiện cái khác để lại chi vật, mới hiếm thấy nghiêm túc căn dặn một câu. Phương Tuấn Mi âm trầm mặt, sâu sắc nhìn chăm chú đối phương, trong mắt lại có sát cơ lên. Yên tâm đi, ta vĩnh viễn sẽ không đối với người thứ hai nói. Huống hồ, ngươi giết được ta sao? Tống Xá Đắc ánh mắt như điện, bắt lấy Phương Tuấn Mi trong lòng. Trong lòng thầm than tâm lý của hắn vặn vẹo quá lợi hại. Nhưng trên mặt lại như thường ngày bình thường. Hắc cười nói, Phương Tuấn Mi không nói. Ánh mắt càng ngày càng trở nên phức tạp. Còn không cút cho ta đi tìm về bản tâm. Thời gian của ngươi rất nhiều sao? Tống Xá Đắc lại bản lên mặt nói một câu sau. Lại là một cước đạp đến. Không muốn lại theo ta. Phương Tuấn Mi tránh thân né qua, ánh mắt lại chớp nhanh hai lần, lạnh lùng nói một câu, rốt cục chọn một cái càng sâu thảm sơn dã phương hướng mà đi. Tống Xá Đắc nhìn bóng lưng của hắn, ở lắc đầu thở dài một tiếng sau, hướng đường về mà đi, đi thu thập lên bị Phương Tuấn Mi tàn sát những kia yêu thú thi thể. Vậy cũng là sẽ làm người sản sinh liên tưởng đồ vật. Người này hành sự cũng tính là cẩn thận, hai người ai cũng không có phát hiện. Ở cách đó không xa một cái nào đó sườn núi sau núi đá, có người dừng lại ánh kiếm, hướng nơi này phương hướng linh thức nhìn tới. Người này một thân hoàng y, tướng mạo thô lỗ, bên hông mang theo một cái hồ lô rượu, càng là lệnh hồ tiến tửu. Lệnh hồ tiến tửu gần nhất không có tu luyện. Tính toán thời gian, Phương Tuấn Mi nên trở về đến, lại chưa có trở về, bởi vậy liền tìm tới. Ai biết, càng xa xa nhìn thấy tình cảnh như vậy. Cảnh giới của hắn cao hơn Tống Xá Đắc, linh thức cũng tu luyện càng mạnh hơn. Tống Xá Đắc không có phát hiện hắn, bình tĩnh mặt, cau mày, vẫn nhìn thấy hai người rời đi. Lệnh Hồ Tiến Tửu mới có chút đau đầu, hừ lạnh một tiếng. Lấy ra bầu rượu, mạnh mẽ rót mấy cái sau, đi vòng do một vòng, hướng Phương Tuấn Mi phương hướng mà đi. Về nói Phương Tuấn Mi, ở một thân một mình, lại ở sơn giã bên trong chạy trốn sau một ngày, mới tìm một cái hẻo lánh sơn động chui vào, đưa đến tảng đá lớn, niêm phong lại cửa động sau. Phương Tuấn Mi dựa ở bùn trên vách, hai mắt vô thần ngước nhìn, lần đầu cảm giác được một loại nào đó hắn đã từng thứ nắm giữ, chính đang cách hắn mà đi. Thứ đó gọi tự tin chính mình có thể làm được càng tốt hơn, làm được tốt nhất, tự tin chính mình có thể bằng nỗ lực đi được muốn đồ vật, leo tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác được chính mình nội tâm hắc ám, hỏng bét cao, vừa nãy càng là gặp phải tai họa. Chuyện sau này thái sẽ làm sao phát triển, không ở hắn khống chế cùng nỗ lực trong phạm vi. Phương Tuấn Mi mạnh mẽ một quyền đập xuống đất, này không phải ta, không phải ta, ta muốn tìm về bản tâm. Phương Tuấn Mi ở hung tợn nói một câu sau, ngồi xếp bằng ở trong bóng tối, bắt đầu đả tọa, không phải tu luyện, mà là nhớ lại chính mình một đời này từng tí từng tí. Muốn theo cái kia qua lại trải qua cùng trong trí nhớ, tỉnh lại chính mình bản tâm. Kiếm Bắc Sơn Thành bên trong, phụ kiếm lão nhân dốc lòng giáo dục, 15 tuổi lúc dẫn hắn du lịch thiên hạ, xem nhân gian ấm lạnh, ngộ kiếm đạo lý lẽ. Khi 20 tuổi, một thân một mình xông sáo giang hồ, một người một kiếm, xẻng nhân sinh bất bình, long âm qua lỗ khác. A đại nhĩ, từng cái địa phương, từng cái người, từng hình ảnh, ở Phương Tuấn Mi trong đầu né qua. Thời gian, từng ngày đi qua, Đào Nguyên kiếm phái bên trong, đại thể tu sĩ đều đang bận rộn tu luyện, vội vàng nhiệm vụ, không có ai sẽ cả ngày nhìn chằm chằm ai. Một người, ba, năm ngày không xuất hiện, thậm chí chừng 10 ngày không xuất hiện, mấy tháng chưa thấy, đều quá bình thường, quá bình thường. Bởi vậy trong thời gian ngắn, vẫn chưa có người nào ý thức được Tiêu Vân Vũ đã chết rồi. Tống Xá Đắc ở thu thập xong những kia yêu thú hài cốt sau, lại một lần nữa tìm tới, linh thức nhận ra được Phương Tuấn Mi là thật ở trong động minh nghĩ sau, mới thật yên lòng, trở về Bất Động Phong. Thời gian một tháng, nhanh chóng đi qua. Một ngày này, Tống Xá Đắc rất sớm đứng ở trên đỉnh ngọn núi cao nhất trên thềm đá, nhìn về phía bên dưới ngọn núi phương hướng. Mặt trời mọc, nhật chính, mãi cho đến lúc xế chiều, rốt cục nhìn thấy đạo kia quen thuộc bóng người màu trắng. Một bước một nấc thang, hướng trên đỉnh ngọn núi đi tới. Phương Tuấn Mi nhưng vẫn là một bộ trắng như tuyết đồng phục võ sĩ. Một thân một mình, sống lưng thẳng tắp, trong tay không có kiếm, bước chân không nhanh không chậm, đầy trời ánh mặt trời rơi ở trên người hắn thời điểm đặc biệt trong sáng. Phương Tuấn Mi ánh mắt y nguyên thâm thúy, bên trong lộ ra lạnh, trên mặt mang theo một cái quái gở vẻ, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy Tống Xá Đắc ở nhìn hắn, ánh mắt của đối phương bên trong có một loại nào đó vẻ chờ mong. Phương Tuấn Mi ánh mắt ngớ ngẩn, hai người bốn mắt nhìn nhau, ở lặng lẽ sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi trong đôi mắt rốt cục có tinh mang sáng lên, trên mặt lộ ra một cái lâu không gặp ý cười, hướng về Tống Xá Đắc chắp tay chắp tay. Xa xa mở miệng, đa tạ sư huynh. Chỉ có Phương Tuấn Mi tự mình biết, hắn cuối cùng dám đi một chuyến này, hơn nửa là bởi vì Tống Xá Đắc. Nếu không có là phát sinh Tiêu Vân Vũ sự tình, Tống Xá Đắc lại đi ra giúp hắn che giấu. hắn tuyệt đối sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.